quan hệ của Đông Man và Đảng Hạng cũng không tốt lắm. Lần này bọn họ vì đối phó Kim Phi Mên mới miễn cưỡng hợp tác. Bây giờ họ đã bị súng kíp đánh tan tác nên hẳn sẽ không chủ động nói cho Đảng Hạng biết. Cách Trương